Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, hóa giải lục độc, bắt đầu có vũ giả đau kêu đứng lên, chỉ thấy bụng của bọn hắn thình lình xuất hiện một mảng lớn quỷ dị lục quang. Cái này lục quang đang ở thương tổn lấy bọn họ đan điền cùng linh căn, làm cho bọn họ cảm nhận được sâu sắc thống khổ. Thống khổ còn đều là thứ nhì, chỉ sợ đan điền cùng linh căn hội xuất hiện cái gì tổn hại. Vậy hối hận thì đã muộn, đây là chuyện gì xảy ra? Vũ giả bỏ qua tiếp tục sưu tầm thiên tài địa bảo. Từng cái hoảng sợ kêu lên, loại này lục quang giống như là u linh, nhiễm đến bụng của bọn hắn, liền rốt cuộc tiêu tán không được. Bọn họ dùng hết lực lượng đi bị xua tan, lại ngay cả gắng sức điểm cũng không có. Loại này lục quang rõ ràng có thương hại tính, lại tựa hồ như không cụ bị bất luận cái gì chân thật năng lượng hình thái, căn bản công kích không được. Thật sự là rất cổ quái. Thân thể của bọn hắn trên lên, làm sao sẽ thật tốt nhiễm trên lên những thứ này quỷ đồ đạc. Bọn họ dần dần tỉnh ngộ lại, những thứ này lục quang chắc là cùng bọn họ hái những thứ kia thiết thụ mầm có quan hệ. Bởi vì, này lục quang cùng thiết thụ mầm tán cây ở trên những thứ kia lục sắc tinh thể ánh sáng màu là hoàn toàn tương tự đấy. Bọn họ chỉ là bởi vì hái thiết thụ mầm, liền cảm hóa lên loại này lục độc. Những thứ này thiết thụ mầm là thứ quỷ gì? Mọi người hoảng sợ, bọn họ hái thiết thụ mầm chi về sau, có thể đều là đem thiết thụ mầm bỏ vào chính mình trong túi càn khôn. Túi càn khôn chính là một cái không gian song song, cùng ngoại giới không gian đối lập nhau độc lập. Tại tình huống như vậy xuống, thiết thụ mầm ở trên lục độc đều có thể cảm hóa trên lên thân. Cái này chỉ có thể nói rõ thiết thụ mầm thực sự quá quỷ. Bọn họ hái nhiều như vậy thiên tài địa bảo đều không sự tình. Hết lần này tới lần khác chúng thiết thụ mầm đạo. Lúc đầu bọn họ bỏ còn lại thiên tài địa bảo không hái, mà chỉ lấy thiết thụ mầm, chính là muốn làm tốt nhất bảo bối. Ai nghĩ đến kết quả là bọn họ làm được không phải tốt nhất bảo bối, mà là muốn đoạt mệnh tên. Những thứ này lục độc làm sao đều bị xua tan không được. Điều này làm cho bọn họ nhất định muốn qua đời. Nếu như lục độc thật lâu chưa trừ diệt, linh căn chỉ sợ ở chịu đến vĩnh cửu tổn thương a. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, bọn họ điên cuồng gào thét. Cùng này đồng thời, bụng đau đớn đã ở tăng lên. Những thứ này ở đao kiếm đổ máu vũ giả, rất nhiều cũng là bị đau toàn thân co quắp. Vốn là kích động tầm bảo tràng diện, hiện tại bầu không khí hoàn toàn cải biến, mà bọn họ lập tức đã tìm được nhất sau một cọng cỏ cứu mạng, đó chính là Lộc Vũ. Bọn họ đều là noi theo lấy Lộc Vũ đi hái thiết thụ mầm, kết quả bọn họ đều dính vào lục độc, mà Lộc Vũ lại một chút việc cũng không có. Lộc Vũ vẫn như cũ là thong dong tự tại, mang theo Thiên Nhã phu nhân cái này mỹ quyến, chậm rằng giặc tiếp tục ngắt lấy thiết thụ mầm. Muốn nói Lộc Vũ là sớm nhất ngắt lấy thiết thụ mầm, thế nhưng Lộc Vũ thân trên lên liền một điểm lục quang đều nhìn không thấy, tất cả thần thái như thường. Còn cùng mỹ nhân bên người vừa nói vừa cười. Bọn họ biết, Lộc Vũ nhất định là có biện pháp giúp hắn nhóm cởi ra những thứ này lục độc đấy. Lộc Vũ công tử, người cứu mạng a. Ngay sau đó liền có một đoàn vũ giả quỷ ở Lộc Vũ ngồi băng kỳ lân trước mặt, chặn Lộc Vũ con đường. Bọn họ đương nhiên biết ngăn trở Lộc Vũ con đường cũng không phải là đùa giỡn. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân, một lời không hợp nhưng là có thể đổ thiên quân, là lấy bọn họ chỉ biết là dập đầu. Lục Vũ nhàn nhạt quét mắt phía trước, quỳ xuống đoàn người liếc mắt. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi không phải vội vàng ở nơi này tiên thổ chung cướp đoạt thiên tài địa bảo ấy ư? Như vậy tuyệt thế cơ duyên, các ngươi cũng vội vàng chính vui mừng. Làm sao còn có công phu ở chỗ này lãng phí? Các võ giả nói ra, chúng ta cầm chớ nên cầm đồ đạc. Mời Lộc Vũ công tử cho chúng ta cởi ra thiết thụ mầm lục độc. Chúng ta nguyện ý đem thiết thụ mầm toàn bộ phụng cho công tử. Bọn họ biết, những thứ này thiết thụ mầm đối với Lộc Vũ mà nói là khẳng định có dùng. Rúc vào Lộc Vũ trong ngực Thiên Nhã phu nhân, đơn giản là nhìn đến ngẩn ngơ. Vừa rồi tại chúng vũ giả vội vàng ngắt lấy thiết thụ mầm thời điểm, nàng còn vì Lộc Vũ sốt ruột không ngớt. Bây giờ khen ngược, mọi người tân tân khổ khổ ngắt lấy thiết thụ mầm, tới lần cuối nguyên lai là bang Lộc Vũ phục vụ. Những thứ này võ giả thiết thụ mầm cuối cùng đều muốn rơi vào Lộc Vũ trong tay. Nàng thực sự là phục Lộc Vũ. Đây thật là cướp đoạt thiên tài địa bảo. Không cần tốn nhiều sức a. Tự có người tân tân khổ khổ bang Lộc Vũ sưu tập, lại thành thành thật thật chuyển hiện đi lên. Thế nhưng Lộc Vũ nghe đến mấy cái này, khuôn mặt trên lên lại lộ ra không tình nguyện biểu tình. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi muốn cho ta liền cho ta không? Đem ta Lộc Vũ coi như người nào? Chúng vũ giả vừa nghe Lộc Vũ không chịu thu xuống, tức thì là nóng nảy, đều là tựa đầu dập đầu vang động trời, khẩn cầu Lộc Vũ công tử thu hạ chúng ta thiết thụ mầm. Lộc Vũ công tử đại ân đại đức, suốt đời khó quên a. Lộc Vũ công tử tái sinh phụ mẫu a. Chúng vũ giả cái kia chỉ thiếu chút nữa nhất cái nước mũi nhất cái lệ. Công tử tương đương Thiên Nhã phu nhân kiều sân nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Tự ra công tử thực sự là đủ có thể. Rõ ràng là người khác đem bảo bối dâng lên, nhưng vẫn là khóc nháo cầu Lộc Vũ thu xuống. Có thể làm được Lộc Vũ loại trình độ này, coi như là khoáng cổ tuyệt kim không có. Thẳng đến vũ giả đều nhanh gấp khóc lên, Lộc Vũ mới miễn vi kỳ nan gật đầu, nói ra, được rồi, chớ ở trước mặt ta khóc, làm dơ ta con đường phía trước. Bảo bối của các ngươi ta liền miễn cưỡng thu cất đi. Lộc Vũ lời này vừa ra, giống như là thiên hạ đại xá, mọi người nghe vào trong tai cũng là đại hỷ. Bởi vì Lộc Vũ đã nói như vậy, vậy nói rõ chịu cứu hắn nhóm. Đa tạ Lộc Vũ công tử. Chúng vũ giả mang ơn, trước tiên theo chính mình trong túi càn khôn móc ra thiết thụ mầm. Vừa rồi bọn họ hái bao nhiêu thiết thụ mầm, lúc này đã đem bao nhiêu thiết thụ mầm lấy ra, cái kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bảo lưu. Những thứ này thiết thụ mầm đối với hắn nhóm hiện tại mà nói, đó chính là củ khoai nóng bỏng tay. Ngay sau đó liền có hơn 1.000 bụi cây thiết thụ mầm chuyển hiện tại mặt đất lên. Lộc Vũ bình chân như vậy, thi triển long chảo thủ, đem các loại thiết thụ mầm lần lượt thu vào mã chi giới trong ngón tay. Mời công tử giúp chúng ta đã trừ những thứ này lục độc. Chúng vũ giả biết, lấy xuống thiết thụ mầm, chẳng qua là chặt đứt lục độc căn nguyên. Thế nhưng bọn họ phía trước nhiễm ở trên lục độc, vẫn còn cần hóa giải được. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta lại là miễn vi kỳ nan giúp các ngươi thu hạ thiết thụ mầm, lại phải cho các ngươi hóa giải lục độc. Các ngươi đem ta Lộc Vũ coi như người nào? Công tử, chúng vũ giả đều là ngẩn ngơ. Nhưng thật ra có cơ linh điểm vũ giả lập tức phản ứng kịp. Nói ra, chỉ cần công tử chịu giúp ta hóa giải lục độc, ta nguyện ý phụng ra vừa rồi hết thảy hái tới thiên tài địa bảo. Có người cầm đầu, những người khác lập tức tranh giành lên trước. ta cũng nguyện ý phụng dâng ra hết thảy thiên tài địa bảo. Mời công tử trước giúp ta xuất thủ hòa giải lục độc. Công tử, ta không chỉ có nguyện ý phụng dâng ra hết thảy thiên tài địa bảo, còn nguyện ý cho nhiều hai kiện hồn khí. Chỉ cầu công tử có thể trước cho ta hóa giải lục độc. Công tử ta giao ra toàn bộ thân gia. Ngoặc kép chấm chấm. Chàng diện này có thể so với là chợ giao dịch. Mọi người đều là điên cuồng đấu giá tăng giá. Hy vọng có thể đả động Lộc Vũ. Nhất sau tất cả mọi người không thêm giới. Trực tiếp đem chính mình túi càn khôn ném ra. Hết chương.